Lúc bấy giờ trong Vân Dương Tông đang có ba đầu yêu thú khẽ vỗ cánh. Mỗi một đầu yêu thú thân thể cao tới trăm thước, trên người phân biệt có mấy đạo thân ảnh. Yêu thú này cả thân hình màu đen, có lồng chìm che đậy thân thể, mỏ nhọn lấp lánh, là yêu thú đã đạt tới tam giai trung kỳ. Mà loại yêu thú này còn là yêu thú thổ hệ, có danh khí không thấp, đó là nhằm điều yêu thú. Cánh nhằm điều vùng lên tạo ra từng cơn gió lớn, dưới tiếng rít gào khẽ nhún một cái rồi bay lên. Dưới chân núi có không ít đệ tử đang chăm chú mà nhìn lên trên bầu trời. Hình như là chấp pháp đội trong tông, tại sao lại hạ sơn vào giờ này? Dường như là đi tới đình viện 806 đấy. Chấp pháp đội hạ sơn nhất định là có đại sự, chúng ta mau đi xem một chút. Có không ít đệ tử lập tức chạy phía sau chấp pháp đội đi tới đình viện 806. Chấp pháp đội trong Vân Dương Tông có địa vị không thấp, thuộc về sai phái của hộ pháp, đảm bảo sự an toàn và quản lý đệ tử Vân Dương Tông, cũng phụ trách tuần tra phương viên mấy nghìn dặm. Chấp pháp đội cũng là nơi phân phối yêu thú phi hành. Chấp pháp đội có công năng rất lớn, có thể bắt bất luận một đệ tử và đệ tử lâu năm nào. Trên lý luận cũng có thể bắt một bộ phận đệ tử thân truyền. Thế nhưng trừ phi là đệ tử kia phạm phải trọng tội, đồng thời còn có mệnh lệnh của trưởng lão, bằng không chấp pháp đội cũng không dám động vào người của đệ tử thân truyền. Mà thành viên của chấp pháp đội đều do những đệ tử lâu năm tạo thành. Luận tu vi thực lực đều vô cùng cường hãn. Thực lực đạt tới vũ phách cũng có, chí ít cũng có phần nửa là vũ phách. Thành viên không đạt tới vũ phách cũng phải đạt tới cửu trọng hoặc bát trọng vũ sư. Trong tiếng gào thét, ba đầu nham điêu yêu thú khổng lồ đi tới bên trên đỉnh viện số 806. Một cỗ khí thế khổng lồ từ phía trên xuất hiện, chu vi chung quanh cũng có không ít đệ tử Vân Dương Tông. Lúc này cũng đã chạy tới, cả đám thần sắc nghi hoặc, chấp pháp đội này sáng sớm đã hạ sơn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đệ tử phổ thông Lục Thiếu Du, người đánh chết 53 đồng môn, thủ đoạn tàn nhẫn, mau đi theo trung tâm một chuyến, tiếp nhận điều tra và nghiên phạt của tổng môn. Trên ba đầu nham điêu, tổng cộng có 24 thanh niên. Mỗi một người đều mặc áo bào trắng, hồng buộc đai đường màu đen, tuổi chừng 23 trở lên. Người vừa nói khí tức vô cùng cường hãn, ánh mắt sắc bén nhìn xuống phía dưới. Thiếu Du huynh đệ, không tốt rồi, chấp pháp đội tới bắt người đấy. Trong đình viện, đám người Nhạc Bất Quần vọt tới phòng Lục Thiếu Du, vẻ mặt cả đám có chút hốt hoảng. Ta biết rồi. Lục Thiếu Du lại nói, hắn đã sớm nghe được tiếng thét trên bầu trời. Lúc này, vẻ mặt có chút bình tĩnh nói ra. Thiếu Du huynh đệ, tối qua ba vị trưởng lão còn muốn thu ngươi làm đồ đệ. Tại sao sáng sớm hôm nay lại có chấp pháp đội tới bắt ngươi? Người bị chấp pháp đội bắt vào tay, không chết cũng mất một lớp da đấy. Dược Tĩnh lại nói. Đúng như vậy, Thiếu Du huynh đệ người mau tránh đi một chút, chấp pháp đội này không dễ chọc vào đâu. Dương Vĩ khẩn trương. Đa tạ các huynh đệ quan tâm, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt nhìn bốn người Nhạc Bất Quần cũng có chút cảm động. Lúc này bốn người vẫn lo lắng cho hắn như vậy, quả thực hắn không nhìn lầm người. Người của chấp pháp đội phần lớn đều có thực lực vũ phách. Thiếu Du huynh đệ, người trốn đi một phát. Truyền Hùng bây giờ huynh đệ, lần trước người con nói chấp pháp đội là người của hộ pháp đúng không? Lục Thiếu Du lại hỏi. Không sai, chấp pháp đội chính là do đệ tử lâu năm tạo thành, chịu sự điều động trực tiếp của hộ pháp, tổng cộng có vài trăm người. Bên ngoài hiện tại có 24 người, chính là một tiểu đội. Bành Truyền Hùng trả lời. Có thế chứ? Lục Thiếu Du thì thảo nói. Tôi hôm qua ba vị trưởng lão đều muốn nhận hắn làm đồ đệ, cho nên chưa đề cập tới việc hắn giết đám người Hồ Tứ Hải, hẳn là cũng không để ý. Mà sáng sớm ngày hôm nay lại có người tới bắt hắn. Lục Thiếu Du cũng có chút nghi hoặc. Lần trước hắn cũng nghe chút chuyện của chấp pháp đội. Chấp pháp đội thuộc quyền quản lý của hộ pháp. Nghĩ tới đó, Lục Thiếu Du đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phòng chừng là tên tam hộ pháp kia mượn cớ đối phó với hắn. Bốn vị huynh đệ, không sao đâu, ta tự mình đi xem ra một chút. Lục Thiếu Du cười cười, hắn muốn tự mình xem hộ pháp Vân Dương Tông có gì bất phạm. Nói xong, Lục Thiếu Du đi ra ngoài cửa, bốn người Nhạc Bất Quần nhìn nhau, lập tức đi theo Lục Thiếu Du ra bên ngoài. Đó chính là đội trưởng Ôn Tước của chấp pháp đội. Hóa ra là tới bắt Lục Thiếu Du kia. Lục Tiêu Du đánh chết đám người Hồ Tứ Hải, hẳn là cao tầng trong tông đang giận dữ. Chung quanh càng ngày càng không ít đệ tử thấp giọng nghị luận. Thân ảnh Lục Tiêu Du chậm rãi đi ra khỏi đình viện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi khẽ cau mày, ánh mắt tức thì lạnh lùng. Nhàm điều sao? Đầu yêu thú phi hành kia, Lục Tiêu Du cũng không quá để ý. Loại nham điêu này chính là yêu thú phi hành thổ hệ. Lực phòng ngự và công kích đều không thấp. Chỉ là nếu như so với hậu đầu thiên sĩ tuyết sư của hắn, quả thực là còn kém không ít. Lão đại, đám chấp pháp đội này thực lực sàn sàn như nhau, không phải mạnh lắm. Để cho thiên sĩ tuyết sư và đệ ra trận, lại thêm thị huyết yêu lang cùng lục yêu mãng và thiểm điện hắc báo cũng đủ đánh chết bọn chúng. Tiểu Nhong lìn lên không trung, khí tức tỏa ra có chút dục dịch nói. Cảm giác được khí tức trên người Tiểu Long, đầu nham điều kia trong nháy mắt đã bị áp chế, có chút kinh hoàng mà kêu lên khẽ khẽ. Tiểu Long, để ta đối phó là được, người nhanh nhanh thủ liễm khí tức, tránh cho kẻ khác phát hiện. Lục Tiêu Du nhanh chóng nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú lên trên trời. 24 đệ tử chấp pháp đội, 14 vũ phách đều là nhất trọng vũ phách và nhị trọng vũ phách. Người 10 còn lại đều là có tu vi vũ sư bát trọng. Trong đó có một thành niên đứng chính giữa có tu vi vũ phách tam trọng. Nhìn người của đội chấp pháp này, trong lòng Lục Tiêu Du có chút nắm chắc. Đám người này tuyệt đối là cho tam hộ pháp phái đi đối phó với hắn. Trưởng lão Vân Dương Tông cũng không biết. Đã như vậy, hắn cũng không ngại nháo thêm một lần nữa. Hơn nữa cũng để cho người Triệu gia biết hắn không phải là quả hồng mềm không có lực phản kháng. Tin rằng không bao lâu nữa, hắn cũng sẽ trở thành đệ tử thân truyền, coi như là chọc vào đại họa lớn tới đâu thì cũng có vũ trưởng lão gánh chịu. Đây thì hắn còn phải sợ gì nữa? Người là Lục Thiếu Du sao? Thật to gan, dám đánh chết 53 đồng môn, thủ đoạn tàn nhẫn, mau theo tam bột chuyến tiếp nhận xử phạt trong tông. Trên nhàm điều, người thanh niên có thực lực mạnh nhất kia nhìn về phía Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Theo Du huynh đệ, người này là Ôn Tước, chính là người có thủ đoạn độc ác nhất trong chấp pháp đội. Đã là vũ phách tam trọng rồi, người phải cẩn thận một chút. Nhạc Bất Quần thấp giọng nói với Lục Tiêu Du. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng không thèm để ý cho lắm, vẻ mặt bình tĩnh nhìn lên trên rồi nói. Người tên là Ôn Tước đúng không? Tốt nhất là cút mau cho ta, bằng không đừng trách ta không lưu tình. Lục Tiêu Du này không ngờ lại cuồng ngạo như vậy. Nghe Lục Tiêu Du nói vậy, đám đệ tử chung quanh tức thì ngạc nhiên. Tuy rằng các đệ tử mới tới đều biết thực lực của Lục Thiếu Du vô cùng kinh khủng. Thế nhưng hiện tại, hắn đang đối mặt với người của chấp pháp đội đây. Người của chấp pháp đội đều là cường giả được chọn ra từ đệ tử lâu năm. Cả đám đều là vũ phách đó. Ôn Tước này có tu vi vũ phách tam trọng. Lẽ nào Lục Thiếu Du cũng có tu vi vũ phách sao? Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nhìn Lục Thiếu Du như thế nào cũng chỉ có mười mấy tuổi mà thôi. Nếu còn trẻ như vậy, đã đạt tới vũ phách, quả thực quá kinh khủng rồi. Lúc này đám người Nhạc Bất Quần phía sau cũng vô cùng kinh hãi. Thiêu dù huynh đệ của bọn hắn quá kiêu ngạo, đây chính là người của chấp pháp đội đó, không phải là đệ tử bình thường đâu. Thấy Lục Thiêu Dù nói như vậy, Ôn Tước không giận mà còn cười. Tiếng cười vừa ngừng, một cỗ khí tức bắt đầu xuất hiện, ánh mắt âm lãnh nhìn Lục Thiêu Dù. Lục Thiếu Du, ngươi quả thực là đủ cuồng vọng. Ngươi cho rằng đánh bại phế vật Hồ Tứ Hải kia là có thể đối phó được với người của chấp pháp đội sao? Lời nói vô ích của ngươi quả thực rất nhiều. Lẽ nào người của chấp pháp đội đều là hạng người như vậy sao? Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi biết hậu quả của việc càn rỡ. Giữa không trung, Ôn Tước lạnh lùng nói một tiếng, sau đó quay về đám người phía sau nói. Các người ở bên cạnh áp trận là được rồi, chờ ta giao huấn tiểu tử này một chút. Chân khí dưới chân Ôn Tước tức thì xuất hiện, từ trên lưng nham điêu nhảy xuống, mang theo sự lạnh lùng tuyệt đối, rơi xuống phía trước cánh Lục Tiêu Du ba bước. Ôn Tước, ngươi muốn làm gì? Lúc này có mấy thân ảnh chen vào giữa đoàn người, chính là mấy trưởng lão ngoại môn cùng với một chấp sự trung niên vừa tới, cũng chính là chấp sự từng nói chuyện với Lục Tiêu Du. Lúc này thấy một màn như vậy, vẻ mặt của hắn biến đổi, lập tức tiến lên ngăn cản. Hoàng chấp dự, chuyện của chấp pháp đội chúng ta, các người không nên nhúng tay thì tốt hơn. Có câu hỏi nào tìm hộ pháp đi. Trên lưng nhàm điều, có một thanh niên trong chấp pháp đội khẽ quát lên một tiếng. dường như đám người chấp pháp đội này cũng không đặt chấp sự ngoại môn vào trong mắt. Vị chấp sự ngoại môn này cũng không để nói thêm được gì nữa. Chấp sự ngoại môn ở Vân Dương Tông cũng không có nhiều thực quyền. Tiểu tử, hôm nay không ai có thể cứu người đâu. Vẻ mặt của Ôn Tước âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Thiêu Du. Một đệ tử mới tới, coi như là vũ giả tam hệ thì đã sao? Dám kiêu ngạo trước mặt hắn, thì hôm nay hắn sẽ cho tên kia một lần giáo huấn nhớ đời. Dù sao đi nữa, Tam Hộ Pháp từng ra lệnh, nếu như tiểu tử này phản kháng, có thể giết chết không tha. Ta cũng không biết có ai cứu người hay không, coi như là có đi, ta đảm bảo ta nhất định sẽ đánh chết người. Sát ý trong mắt Lục Thiếu Du xuất hiện, một cỗ khí tức bàng bạc chậm rãi vây quanh thân thể Lục Thiếu Du. Khí tức ấy có chút cổ quái. Cảm nhận được khí tức trên người Lục Thiếu Du, Ôn Tước nhướng mày. Khí tức của đối phương khiến cho hắn có cảm giác khác thường. Hắn không thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Không thể không thừa nhận, người rất kiêu ngạo. Thế nhưng, ngươi phải biết rằng, ngươi tuyệt đối không có tư cách cản rỡ trước mặt ta. Ôn Tước ầm trầm nhìn Lục Thiếu Du, cười lạnh rồi nói. Chấp pháp đội nói nhảm vô cùng tốt. Lẽ nào cũng chỉ có thực lực trên phương diện mồm mép thôi sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Muốn kiêu ngạo, hắn đủ thực lực để kiêu ngạo. Vũ phách tam trọng, hắn tuyệt đối có đủ thực lực để kiêu ngạo. Không cần xuất ra con bài, trượt lật, cũng có đủ cho hắn có thực lực để kiêu ngạo. Nếu ngày từ đầu đã lựa chọn kiêu ngạo, vậy thì ở Vân Dương Tông này, kiêu ngạo thì có làm sao? Người muốn chết à? Nghe thanh âm trào phúng của Lục Thiêu Du, Ôn Tước lạnh lùng nói. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi và mọi người thấy. Rõ ràng, ta chà đạp tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng như người ra sao. Trong mắt ta, người ngay cả tư cách để ta chà đạp cũng không có. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, vẻ sắc lạnh trong mắt càng ngày càng đậm. Nhìn Lục Thiếu Du trước mặt, trong mắt Ôn Tước hiện lên sát ý, chưa từng có ai kiêu ngạo như vậy trước mặt hắn. Hàn ý chung quanh thân thể hắn xuất hiện, đột nhiên một cỗ chân khí thổ hệ khổng lồ cũng xuất hiện. Tiểu tử, ngay lập tức người sẽ biết hậu quả của việc kiêu ngạo. Thanh âm bằng lãnh, chậm từ trong miệng của Ôn Tước bước ra. Lục Thiêu Du dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Ôn Tước, khóe miệng hắn rốt cuộc cũng nhếch lên. Một cỗ sát khí bắt đầu xuất hiện, nhiệt độ chung quanh nhanh chóng tăng vọt. Tiểu tử kiêu ngạo, để xem người rốt cuộc có bao nhiêu thực lực chứ. Ôn Tước kia tới lúc này đã hoàn toàn bị chọc giận. Thiếu niên trước mặt đã thành công chọc giận hắn. Hắn lạnh lùng quát lên, một cỗ chân khí thổ hệ bàng bạc bạo phát. Mũi chân khẽ dậm một cái, thân thể lập tức bắn thẳng lên phía trước, đem theo một đạo trường ấn. Trường ấn này lớn tới chừng mấy chục thước, mang theo tiếng gió rít gào bắn tới. Toàn bộ không gian dường như vì nó mà chấn động vậy. Những đệ tử đứng xem chung quanh lúc này nhanh chóng thối lui. Ảnh hưởng của lực lượng lại không phải là thứ mà bọn hắn có thể thừa nhận được. Bốn người Nhạc Bất Quần đứng phía sau Lục Thiêu Du cũng phải vội vã thoái lui. Người có tư cách gì khiến ta nhận hậu quả chứ? Lục Thiêu Du lạnh nhạt, khoe miệng kẽ mỉm cười, mang theo sát ý nồng đậm, không che giấu gì cả. Đồng thời thân ảnh hắn cũng biến mất tại chỗ, thân thể nhỏ bé của Tiểu Long cũng nhanh chóng tiến vào trong người Lục Thiêu Du. Trường ấn phá không đánh xuống, Ôn Tước chính mắt nhìn thấy thân ảnh Lục Thiêu Du bị trường ấn bao phủ bên trong. Sát ý trong mắt Lục Thiêu Du càng đậm, vũ phách tam trọng, bản thân hắn muốn giết chết đối phương cũng không khó. Thế nhưng thực lực của hắn vẫn nên bảo lưu một lần. Để lộ hoàn toàn thực lực trước mặt của người khác đối với hắn là một chuyện rất nguy hiểm. Thế nhưng cho dù là thế, bằng vào thuộc tính tam hệ cũng đủ đánh chết đối phương rồi. Vũ phách tam trọng tuy rằng so với vũ sư cường hãn hơn nhiều, thế nhưng còn chưa đến mức hắn không thể khống chế. Khí tức toàn thân Lục Thiêu Du vận chuyển tới cực hạn, khí tức vũ sư cửu trọng trong nháy mắt khuếch tán. Vũ sư cửu trọng hóa ra là tu vi của hắn là vũ sư cửu trọng. Trong đám người đứng xem chung quanh cũng có đoạn trưởng lão và mấy chấp sự, đương nhiên có thể nhìn thấy khí tức của hắn. Tu vi vũ sư cửu trọng cách vũ phách cũng chỉ có một đường, bằng vào số tuổi của hắn hiện tại quả thực vô cùng kinh khủng. Vũ sư cửu trọng sao? Ôn Tước kia là vũ phách tam trọng đó nha. Mọi người bây giờ không khỏi kinh ngạc vì Lục Thiêu Du, đồng thời cũng lo lắng cho bản thân của hắn. Ôn Tước kia chính là vũ phách tam trọng, chênh lệch giữa vũ phách và vũ sư quá lớn. Tới vũ phách, tự nhiên sẽ biết được chênh lệch giữa vũ phách và vũ sư. Thành linh khải giáp. Lục Tiêu Du đưa mắt bình tĩnh nhìn trường ấn sắp đánh tới, căn bản không có ý tứ trốn tránh. Tâm niệm khẽ động đem thanh đình khải giáp bố trí quanh thân, thủ ấn co lại, tay phải xuất ra một quyền ấn phá không, đem theo hỏa diễm hồng sắc nhàn nhạt, trong nháy mắt nghênh tiếp đạo trường ấn của Ổn Tước. Nộ diễm quyền. Hai đạo lực lượng hung hăng va chạm trên không trung, lúc này không trung như gấp khúc lại, từng tiếng bạo tạc vang lên. Ầm ầm. Quang hỏa bắn ra bốn phía, tiếng bạo tạc không ngừng vang bên tai, mà lúc này Lục Tiêu Du dự bị chấn thối lùi vài bước. Khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, thế nhưng có thành đình khải giáp cho nên cũng không có gì trở ngại. Sắc mặt của Ôn Tước khẽ biến, tuy rằng hắn chiếm thế thượng phong, thế nhưng hắn có thể cảm giác được dưới lực lượng của đối phương không ngờ lại khiến tay hắn có chút tê dại, mà thực lực của đối phương không ngờ đã tới vũ sư cửu trọng. Một tân binh không ngờ lại là vũ sư cửu trọng, loại thiên phú và thực lực như thế này quả thực khiến cho hắn ngoài ý muốn. Trời ơi, trên người Lục Thiêu Du không ngờ còn có vũ khí phòng ngự. Không ít trưởng lão và chấp sự ngoại môn sau khi nhìn thấy thanh linh khải giáp của Lục Thiêu Du đều nhịn không được mà kinh hãi. Vũ khí phòng ngự đo nhà chính là thứ vô cùng thưa thớt. Trong tổng bồn đệ tử thân truyền có vũ khí phòng ngự cũng tuyệt đối không có mấy ai. Vũ sư cửu trọng quả là không tồi, thế nhưng trước mặt vũ phách người chỉ là một con kiến mà thôi. Lạnh lùng cười một tiếng, hàn ý bắn ra, đồng thời thân thể Ôn Tước hóa thành một đạo huyễn ảnh. Khi thân ảnh lần thứ hai xuất hiện, không ngờ lại ở trước mặt Lục Thiêu Du không xa. Thủ ấn trong tay không ngừng biến hóa, năm đạo kình phong thổ hệ gào thét mà tới, tiếp tục bao phủ toàn thân Lục Thiêu Du. Phá địa chỉ. Ôn Tước kẽ quát một tiếng, năm đạo kình phong giống như đàn đứt dây, tức thì bắn nhanh hơn. Hòa anh chỉ. Lục Thiêu Du cũng khẽ quát một tiếng, năm đạo chỉ ấn nóng bỏng mang theo hỏa diễm cũng bắn tới. Mười đạo chỉ ấn nhanh chóng va chạm vào nhau, triệt tiêu giữa không trung, tạo ra vô số hỏa quang vàng khắp nơi. Thế nhưng dường như hỏa ảnh chỉ của Lục Thiêu Du vẫn thua một bậc. Lúc này kinh khí cuồng bạo của phá địa chỉ nhanh chóng bắn về phía Lục Thiêu Du. Ngay lúc kinh khí cuồng bạo tiến tới, thân thể Lục Thiêu Du trong nháy mắt cũng biến mất không thấy đầu nữa. Lực lượng cuồng bạo vừa rồi nhanh chóng bắn xuống mặt đất tạo thành một cái động nhỏ. Mà lúc này, thân thể Lục Thiêu Du đã xuất hiện cách đó 20 trượng, có chút chật vật tránh khỏi một kích này. Đều là vũ khí tinh cấp, để xem người chống lại ta thế nào. Nhìn thấy Lục Thiêu Du không ngờ lại có tốc độ nhanh như vậy, trong mắt Ôn Tước xuất hiện hàn ý, đồng thời trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm này có chút kỳ lạ, nếu dài thêm một thước nữa mới giống kiếm, chí ít cũng giống phần nửa. Hơn nữa, thân kiếm cũng phồng lên không ít. Địa liệt kiếm. Ôn Tước vừa quát xong, kiếm quang tức thì bắn ra. Một đạo kiếm quang bắn ra khiến cho không gian chung quanh tạo ra gợn sóng. Dường như không gian bị bổ ra một cái khe vô hình. Chung quanh bị lực lượng cuồng bạo làm cho chấn động. Không nghĩ tới, Ôn Tước này ngay cả địa liệt kiếm cũng thi triển ra. Đám đệ tử đứng xem chung quanh bắt đầu nghị luận. Địa liệt kiếm này trước nay Ôn Tước không bao giờ sử dụng một cách tùy tiện. Kiếm quang ầm ầm đánh xuống, mang theo âm thanh bạo tạc. Một đạo kiếm quang hung hăng bổ xuống mặt đất. Lực lượng trên kiếm quang tức thì tàn ra, tạo thành một cái khe dài trên mặt đất. Một tòa đình viện phía xa xa trực tiếp gãy thành hai nửa, cuối cùng cũng đổ nát. Vũ phách tam trọng, đệ tử lâu năm của Vân Dương Tông không ngờ lại chậm như vậy. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói một tiếng. Lúc này thân ảnh của hắn cũng đã biến mất. Một lát sau đã hiện ra trên không trung. Phía sau lưng của hắn, phong trì dược khẽ rung động giống như lăng không đứng đó. Vũ giả tam hệ, hơn nữa còn có phong thuộc tính, quả thực vô cùng khó đối phó. Đám người đoạn trưởng lão thầm than, vũ giả tam hệ, hơn nữa lại có phong thuộc tính cực kỳ hiếm thấy. Người như vậy không thể nghi ngờ là người cực kỳ khó đối phó. Nhìn vào thân ảnh Lục Thiếu Du trên bầu trời, cơ mặt Ôn Tước có chút co quắp lại. Lúc này đã qua 3 chiều, hắn đều không thể làm gì được đối phương. Tuy rằng có chiếm chút thượng phong, thế nhưng đối với hắn mà nói, chuyện này vô cùng mất mặt. Tiểu tử, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng phong thuộc tính là có thể chạy trốn sao? Nằm mơ đi. Ôn Tước lúc bấy giờ khẽ quát lên một tiếng. Dứt lời thì thân hình chợt lóe lên, không ngừng huy vũ trường kiếm trong tay, tạo ra từng đạo kiếm ảnh. Trên từng kiếm ảnh đều có một cỗ kình khí kinh khủng. Từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy lúc này trường kiếm có chút quỷ dị trong tay Ôn Tước, dường như đang chậm rãi rung động. Nếu nhìn kỹ hơn một chút thì có thể thấy rõ sự chậm rãi này là biểu hiện của sự giả dối. Sau tốc độ nhanh tới tận cùng sẽ là biểu hiện giả dối. Kiếm ảnh mỗi một lần được xuất ra liền tạo ra tàn ảnh ngưng thực trên không trung. Địa ảnh kiếm quyết. Không thể nghĩ tới, Ôn Tước này ngay cả vũ khí hoàng cấp trung giai địa ảnh kiếm quyết cũng thi triển ra được. Đây chính là con bài chưa lật của hắn sao? Bình thường hắn sẽ không thi triển ra. Xem ra Lục Thiếu Du đã triệt để chọc giận hắn. Không biết Lục Thiếu Du có thể tiếp tục tránh thoát hay không? Phòng trường là rất khó. Đây chính là vũ khí hoàng cấp trung giai đấy nha. Hơn nữa, bằng vào thực lực của Ôn Tước sẽ tạo thành uy lực cường hãn. Ngay khi Ôn Tước thi triển đạo kiếm quyết này, đám đệ tử Vân Dương Tông chung quanh tức thì ổ lên. Thực lực của Ôn Tước mỗi người đều hiểu rõ. Tiểu đội trưởng chấp pháp đội, nếu xét về thực lực cũng không thua kém ngoại môn trưởng lão bao nhiêu. Nhìn vào Ôn Tước, đám người đoạn trưởng lão cũng không nhịn được mà gật đầu. Thực lực của Ôn Tước quả thực không tồi. Trong mắt nam tử trung niên kia, tuy rằng bằng chút thực lực của hắn không phải mạnh mẽ cho lắm, thế nhưng bằng vào tuổi của hắn mà có thực lực này thì quả thực là không tồi. Trong sát nà ấy, kiếm trong tay Ôn Tước đã tạo ra một vùng kiếm ảnh to lớn, chân khí thổ hệ cuồng bạo bạo phát ra. Chân khí dưới chân chợt xuất hiện, mũi chân kẹt điểm một cái, thân ảnh lập tức nhảy lên. Địa ảnh kiếm quyết. Đồng thời trong nháy mắt, Ôn Tước nhảy lên, một thanh âm băng lãnh vang lên. Giữa thế chân khí dừng lại một lát trong hư không. Trong nháy mắt, hàn ý trong mắt của Ôn Tước tăng lên, kiếm trong tay không ngừng thổi động. Kiếm ảnh ngập trời kia trong nháy mắt xoay tròn, không gian dường như bị cắt nát, xé rách. Sau đó kiếm ảnh chợt quếch tán ra chung quanh, xem không gian vài trăm thước chung quanh bao phủ. Kiếm khí thổ hệ cuồng bạo trong không gian không ngừng bắn ra, kiếm ảnh hóa thành thực chất tràn ngập không gian, không ngừng nối đuôi nhau giống như một chiếc lưới lớn bao phủ Lục Thiếu Du. Kiếm ảnh kia ùn ùn kéo đến theo phong cảnh sắc bén trên bầu trời, khiến cho Lục Thiếu Du dù có thành linh khải giáp cũng không nhịn được có cảm giác đau đớn. Kiếm quang này tuyệt đối kinh khủng, thực lực thật là mạnh. Đám người đứng xem ngẩn ra, trong lòng bắt đầu âm thầm vì Lục Thiếu Du mà toát mồ hôi lạnh. Lúc này trên một ngọn sơn phong phía xa có 10 đạo thân ảnh đang đứng đó. Trong đó có Vũ trưởng lão, Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão, còn có 7 người còn lại. Ai cũng có khí tức cực kỳ cường hãn. Có một vài khí tức không dưới 3 người Tạ trưởng lão. Có 2 khí tức chậm chí còn so với người Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão lại còn mạnh hơn nữa. Hắn chính là Lục Thiếu Du sao? Tuy rằng hiện tại bọn họ ở trên ngọn núi, thế nhưng tất cả những thứ phát sinh dưới chân núi, bọn họ đều có thể nhìn rõ. Lúc này cả đám đều kinh ngạc nhìn vào trận chiến của Lục Thiếu Du và Ôn Tước. Không sai, hắn chính là Lục Thiếu Du, nhi tử của Lục Trung. Phòng trừng hắn không thể chống đỡ nổi. Chúng ta ra tay đi, đừng để cho hắn bị thương. Vũ giả tam hệ, lại là vũ sư cửu trọng. Tuổi tác như vậy, thiên phú so với Hồng Lăng cũng không kém bao nhiêu. Tạ trưởng lão lại nói, đừng có nói vội. Ôn Tước kia tuy rằng bắt đầu toàn lực công kích, thế nhưng các người nhìn xem, vẻ mặt của Lục Thiếu Du cũng không có chút bối rối nào, vẫn chưa chủ động xuất thủ. Ta đoán hắn còn con bài chưa lật nào đó. Ta cũng đoán hắn còn con bài chưa lật nào đó, không nghĩ tới Lục Trung lại có một nhi tử bất phàm như vậy. Sử Vân Sinh cũng dám gạt chúng ta đối phó với một vũ giả tam hệ. Có lẽ là ý tứ của Triệu Vô Cực đối phó với Lục gia. Không ngờ hắn lại dám không để ý tới đại cục trong tông, cũng nên cho hắn một cái giáo huấn. Thực lực tiểu tử này không ngờ vẫn còn giấu ta nha. Vũ trưởng lão bên cạnh lúc này ánh mắt xoay chuyển, kẽ mỉm cười thầm nghĩ. Tất cả chỉ là nhạc đệm. Lúc này trong không gian tràn ngập kiếm ảnh, kinh khí bá đạo. Nhìn kiếm ảnh khắp bầu trời đang bắn về phía hắn, Lục Thiếu Du lần đầu tiên có chút ngừng trọng. Lần đầu tiên chính diện chống lại một vũ phách tam trọng, hắn tuyệt đối không cho phép mình sợ ý. Hư linh huyễn ấn. Miệng khẽ quát lên một tiếng, trong nháy mắt, từ trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra một đạo ánh mắt quỷ dị, nhanh chóng khuếch tán. Một cỗ lực lượng quỷ dị vô hình nhanh chóng bao phủ trong không trung. Lực lượng này dường như tỏa ra trong không khí, xuyên thấu qua đám kiếm ảnh, bao phủ lấy người Ôn Tước ở phía trước. Trong nháy mắt, hai mắt của Ôn Tước run lên, có một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Tam trọng vũ phách sao? Chết đi cho ta. Đúng lúc đó, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du nhanh chóng được hoàn thiện, lập tức đánh ra. Thiên thủ liệt cường ấn. Chu vi chung quanh có một cỗ năng lượng thổ hệ phu thiên cái địa xuất hiện. Trên đó tản ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Trong nháy mắt, hội tụ tại trường ấn. Khí thế Lục Thiếu Du trong nháy mắt bạo tăng, đem trường ấn này phóng lên cao. Đạo trường ấn cuồng bạo này trong nháy mắt hóa thành mấy đạo tàn ảnh không nhìn rõ. Từng đạo tàn ảnh trường ấn cấu tạo thành một đám trường ấn như cánh hoa rơi điền biên trên bầu trời, ầm ầm va chạm với kiếm quang của Ổn Tước. Hai cỗ lực lượng va chạm với nhau lập tức tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa, âm thanh vang vọng trong không gian. Ầm một tiếng, âm thanh đổ tung không ngừng vang lên trong không trung, năng lượng cuồng bạo khắp bầu trời kia khi va chạm cũng chỉ có 10 người trên đỉnh núi mới có thể thấy rõ. Ngay khi hai đạo lực lượng cường hãn kia va chạm, trong nháy mắt đó, Ổn Tước cũng bắt đầu ngây người, lâm vào trạng thái trì trệ. Chờ sau khi hắn khôi phục lại tinh thần, thì công kích của Lục Thiếu Du đã đánh tới kiếm ảnh của hắn, không ngừng hùng hăng áp chế kiếm ảnh của hắn. Vũ kỹ thổ hệ hoàng cấp cao giai, vũ sư cửu trọng, không ngờ lại có thể thôi động tới mức như vậy. Quả thực là bất phàm nha. Các người có thấy không, vừa rồi Ổn Tước kia dường như có chút thất thần, dù chỉ một lát thôi cũng đã dẫn lướt tới thất bại. Thiên phú của Lục Thiếu Du quá mạnh mẽ, thủ đoạn cực kỳ nhiều. Thế nhưng có chút kỳ quái, vừa rồi ta có cảm giác được sự ba động của linh khí. Nhìn thực lực Lục Thiếu Du xuất ra, chúng trưởng lão đều không khỏi kinh ngạc, đồng thời ánh mắt đều biến đổi. Không tốt, Ổn Tước sắp không xong rồi. Một trưởng lão mặc bạch y lại nói, Ổn Tước kiêu ngạo như vậy nên nhận một chút giáo huấn, như vậy là đủ rồi, nên cứu hắn. Tống trưởng lão lên tiếng nói. Phanh một tiếng, từng đạo lực lượng va chạm trên bầu trời khiến cho không gian rúng động. Một lát sau, dưới tiếng nổ kinh thiên, đình tải nhức óc, toàn bộ không gian cũng im lặng trở lại, đem theo thực lực khuếch tán về bốn phía. Phanh một tiếng, phía dưới không ít đình viện bị phá hủy. Dưới dư ba của kinh khí giống như một trận lốc lớn quét ngang dãy đình viện. Dưới kinh khí cuồng bạo, thân ảnh Lục Thiếu Du bỏ qua sự cách trở của kinh khí mà xuất hiện trước mặt Ổn Tước. Lúc này Ổn Tước đã phục hồi tinh thần lại, ánh mắt toát lên vẻ kinh hãi. Mà lúc này, sát ý trong mắt Lục Thiếu Du dày đặc, trường ấn đem mấy đạo tàn ảnh chung quanh hội tụ thành một đạo trường ấn, thực sự đánh vào ngực của Ổn Tước. Phốc một tiếng, một đạo trường ấn này vô cùng cường hãn, trực tiếp đánh vào trong ngực của Ổn Tước, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng từ không trung rớt xuống phía dưới như một tảng đá, trực tiếp rơi thẳng vào mái của một tòa đình viện, không ngừng tạo ra một lỗ hổng trên mái. Cuối cùng, cả đình viện ầm ầm đổ nát, thân thể Ôn Tước cũng bị đất đá vùi lấp, toàn bộ đình viện sụp xuống tạo thành một đám bụi mù, trong nháy mắt biến thành một đống phế tích. Lúc này trong phế tích truyền đến tiếng kêu thảm thiết, một thân ảnh đầy máu cố gắng đứng dậy, thân thể có chút uể oải chính là Ôn Tước kia. Ổn Tước quả thật đã thất bại. Lục Thiếu Du đã thắng, ngay cả Ổn Tước cũng không phải đối thủ. Nhìn thấy một màn này, mọi người tức thì chấn kinh. Loại khiếp sợ này đối với bọn họ không phải là khiếp sợ nhỏ nhoi như vậy. Vũ sư cửu trọng đánh bại vũ phách tam trọng. Tất cả chuyện này nếu không phải tận mắt chứng kiến thì bọn họ tuyệt đối không thể tin. Đội trưởng thất bại sao? Trên không trung phía xa, lúc này một đám thành viên chấp pháp đội đứng trên người nhàm điêu đã há hốc cả mồm. Điều này sao có thể? Vũ sư cửu trọng đánh bại đội trưởng bọn họ, điều này có chút thái quá. Hảo tiểu tử, nhi tử của Lục Trung quả nhiên không đơn giản, kinh nghiệm chiến đấu, tốc độ phản ứng đều mạnh hơn Ôn Tước nhiều lần, đây mới là điều đáng quý. Trần khí ngừng thực, vừa nhìn cũng biết là do căn cơ vững chắc, phải bồi dưỡng trọng điểm, tương lai thành tựu không thể hạn lượng, về phần tới trình độ nào thì ta không thể biết được, thế nhưng sẽ không thấp hơn Hồng Lăng. Trên ngọn núi phía xa, lúc này có một trưởng lão nhìn trận chiến trước mà khẽ nói. Mà người này chính là một trong hai người có khí tức mạnh hơn Tạ trưởng lão và Tống trưởng lão kia. Chúng trưởng lão lúc này cũng chậm rãi gật đầu. Bằng vào ánh mắt của bọn họ, tự nhiên là thấy rõ nguyên nhân thất bại của Ổn Tước. Dựa trên kinh nghiệm chiến đấu, tốc độ phản ứng đều kém xa Lục Thiếu Du. Vụ làm ăn này lời rồi. Vũ trưởng lão đứng một bên khóe miệng nở nụ cười giả hoạt. Nếu như thu Lục Thiếu Du làm đồ đệ hắn, cũng có thể thắng diện một lần. May mắn là hắn đi thành Vũ Đô một chuyến nha, bằng không sao lại nhặt được tiện nghi lớn như vậy. Chu vi chung quanh một mảnh phế tích, đám người vây chung quanh lúc này lặng ngắt như tờ, tất cả đều bị một màn này làm cho chấn động. Hai người Đoạn Trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng hít sâu một hơi. Hai mắt của Ôn Tước lúc này giống như độc xà âm lãnh nhìn kỹ về phía Lục Thiếu Du. Hắn thật không ngờ mình lại thua như vậy. Vừa rồi trong đầu đột nhiên mê muội đi, dường như là mất đi tri giác. Đối phương hắn có một loại công kích quỷ dị gì đó. Mặt hắn trước đó hoa lên rồi bị đánh bại. Hắn không phục, vũ phách tam trọng, hắn làm sao có thể thua trong tay một tiểu tử vũ sư cửu trọng chứ? Không biết hiện tại ta có tư cách cản trở trước mặt ngươi hay không? Lạnh nhạt nhìn Ôn Tước đang nằm trên đống phế tích, Lục Thiếu Du dùng giọng nói có chút trầm biếm mà hỏi. Mà lúc này, Lục Thiếu Du cũng đang ầm hấp mà khiếp sợ uy lực của hắn khi phối hợp thi thể hư nguyễn linh ấn và vũ kỹ. Sau khi hai thứ phối hợp với nhau, quả thực vô cùng hoàn mỹ. Hư linh huyễn ấn chính là linh kỹ hoàng cấp cao giai, thực lực tuyệt đối cường hãn, hơn nữa lại khó lòng phòng bị, hơn nữa lại thêm công kích của vũ kỹ. Nếu như Trần Chính đối mặt với vũ phách thì bằng vào thực lực, hắn hiện tại cũng vô pháp chống lại. Sắc mặt Ôn Tước thì trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du đang cười nhạo hắn, còn ánh mắt kinh miệt, thân thể không ngừng run lẩy bẩy, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Chấp pháp đội, giết hắn cho ta, giết bất luận tội. Sau khi phun ra một ngụm máu, Ôn Tước quát lớn, muốn giết ta sao, vậy trước tiên người chết đi. Sát khí cuồng bạo được tuôn ra, Lục Thiêu Du lạnh lùng cười nhạt, sát ý ngập trời bắn ra bốn phía, thân thể giống như mũi tên rời cung bắn thẳng về phía Ôn Tước. Không tốt, tiểu tử kia muốn đại khải sát giới. Trên ngọn núi phía xa, mấy trưởng lão cả kinh nói, Sử Vân Sinh đang ẩn thân ở phía trước, giết một Ôn Tước cũng coi như là cho Triệu Vô Cực một lời cảnh cáo. Ôn Tước này tâm tính hẹp hòi, không đặt tầm quy vào mắt, cũng là kẻ đáng chết. Hiện tại cả đám chấp pháp đội đều kiêu ngạo, ương ngạnh, cũng đền đếm chút từ vị giáo huấn. Tạ trưởng lão nhàn nhạt nói, nghe thấy tạ trưởng lão nói như vậy, mấy người trưởng lão khác cũng gật đầu không phản đối. Chết một Ôn Tước, bọn họ không quá để tâm cho lắm. Ta liều mạng với ngươi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đến, Ôn Tước hét lớn một tiếng, trường kiếm mang theo toàn bộ chân khí, toàn thân ngưng tụ thành một đạo kiếm quang bổ về phía Lục Thiếu Du. Uy thế lúc này của kiếm quang so với lúc trước yếu đến thảm thương. Phanh một tiếng, kiếm quang trực tiếp bổ vào vai Lục Thiếu Du, tạo thành hoa lửa. Thế nhưng cũng chỉ tạo ra một vết chém nhàn nhạt trên thành linh khải giáp mà thôi. Trong nháy mắt, sát ý trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra, một đạo hỏa trưởng trực tiếp đánh vào mi tâm của Ôn Tước. Ầm một tiếng, thân thể Ôn Tước ầm ầm ngã xuống đống phế tích. Đám đệ tử chung quanh đều không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Thật không ngờ tới, Lục Thiếu Du lại lấy tư thế mạnh mẽ này trực tiếp đánh chết Ôn Tước. Người chấp pháp đội cũng bị đánh chết. Lục Thiếu Du này gây ra đại họa rồi. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, đồng thời trong lòng cũng khẽ nhảy lên một cái. Trong Vân Dương Tông này, không có ai dám đánh chết người của chấp pháp đội, ngay cả đệ tử thân truyền cũng như vậy. Mà hiện tại, không ngờ Lục Thiếu Du lại trực tiếp đánh chết một tiểu đội trưởng của chấp pháp đội. Dám giết người của chấp pháp đội, tiểu tử người muốn chết sao? Trên lưng Nhàm Điều, những thành viên của chấp pháp đội lúc này sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ chưa từng nghĩ tới có một ngày lại có người dám giết người của chấp pháp đội bọn hắn. Nhảy từ lưng Nhàm Điều xuống, trong nháy mắt 23 người của chấp pháp đội xúm lại vây quanh Lục Thiêu Du, cả đám đằng đằng sát khí vây quanh bốn phía hắn. Nam nhi không có ai mà không run rẩy, có bài hát muốn hát cho quần vương nghe: giết một là tội đồ, giết vạn là anh hùng, giết trăm vạn là anh hùng trong anh hùng. Bây giờ một tiếng cười cuồng tiếu từ trong miệng Lục Thiêu Du truyền ra. Sát ý ngập trời khuếch tán ra bốn phía. Lục quyết định đánh chết Ôn Tước, hắn cũng đã quyết không tha cho đám người này. Dưới sát khí và sát ý ngập trời này, ánh mắt của Thiếu Du càng ngày càng lạnh lùng. Mọi người đứng chung quanh hắn lúc này, lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Loại sát khí này nếu không qua gió tanh mưa máu, tuyệt đối sẽ không có được. Cảm nhận được sát khí và sát ý băng lãnh trên người Lục Thiêu Du, đầu Nhan Điêu kia có chút hoảng sợ không yên, thân thể cao lớn bắt đầu run rẩy. Sát khí này khiến cho yêu thú cũng phải e ngại. Các người muốn giết bản công tử sao? Vậy thì cả đám các ngươi không một ai sống sót. Lục Tiêu Du dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, bỗng dưng vỗ một cái vào eo, tức thì có một đạo lưu quang bạch sắc phóng lên cao. Một tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên, đạo lưu quang này trong nháy mắt hóa thành một đầu yêu thú phi hành khổng lồ. Một cỗ khí tức cường hãn được tỏa ra, thân ảnh của thiền sĩ Tuyết Sư cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Thân ảnh của Lục Tiêu Du đứng trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, bao quát phía dưới, quần áo không gió mà tung bay, khiến cho đám người phía dưới không nhịn được mà tim đập nhanh hơn vài phần. Thiền sĩ Tuyết Sư lại tiếp tục rít gào, một cỗ uy áp vô hình khuếch tán ra không trung. Lúc bây giờ, nhằm điều này tuy rằng cũng là yêu thú tam giai trung kỳ, thế nhưng làm sao có thể chống lại khí tức vương giả trên người thiền sĩ Tuyết Sư? Huyệt mạch trên người tức thì hỗn loạn, khiến cho đầu nhằm điều kia hoang loạn mà kêu lên. Thân thể run rẩy lùi về phía sau, mặc kệ đám người chấp pháp đội ra lệnh ra sao đều không dám tới gần. Yêu thú phi hành sao? Lục Tiêu Du cũng có tọa kỵ yêu thú sao? Mọi người tiếp tục há hốc cả mồm, bọn họ cũng có thể nhìn ra tọa kỵ yêu thú phi hành của Lục Tiêu Du mạnh hơn nhàm điêu rất nhiều. Chỉ bằng khí thế phát ra ngoài thì nhàm điêu không thể nào bằng được. Tiểu tử này không ngờ lại có thiền sĩ Tuyết Sư. Trên ngọn núi phía xa, lúc này chúng trưởng lão cũng không khỏi than thở. Từ đầu tới giờ, bọn họ đã nhìn thấy bao nhiêu sự việc không thể nào tưởng tượng được trên người Lục Tiêu Du. Đều chết đi cho ta! Lục Tiêu Du quát lớn một tiếng, thiền sĩ Tuyết Sư hiểu ý không ngừng rít gào, khí tức bạo ngược khuếch tán ra không trung, trực tiếp đánh về phía một đầu nham điêu gần nhất. Đầu nham điêu kia căn bản không dám chống lại, cũng không quan tâm tới mệnh lệnh của đám người chấp pháp đội, tức thì chạy trốn. Hai đầu nham điêu còn lại lúc này cũng nhân cơ hội chạy trốn. Ba đầu nham điêu nhanh chóng chạy đi. Lúc chạy trốn, thân thể còn run run, khiến cho thân thể đám chấp pháp đội trên lưng nó cũng lùng lại theo. Trong đó có mấy thành viên chấp pháp đội trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Bọn hắn hét thảm một tiếng rồi trực tiếp rơi xuống mặt đất. Thiền sĩ Tuyết Sư ở trên không trung không ngừng gào thét đuổi tới. Ba đầu nham điêu thì nhanh chóng chạy trốn. Cảnh tượng này khiến cho đám người phía dưới ngây cả ra. Tiểu tử, Vân Dương Tông không phải địa phương để người có thể tùy ý làm càn. Lúc này có một thanh âm vang lên, đồng thời có một thân ảnh chợt xuất hiện trên bầu trời. Trong nháy mắt khi người này xuất hiện, có một cỗ chân khí bạo phát. Trong nháy mắt bao phủ không gian chung quanh Lục Tiêu Du và Tuyết Sư. Không những thế, không gian giống như bị gấp khúc vậy. Trong nháy mắt, sát ý trong mắt người này bắn ra, một đạo trường ấn phá không trực tiếp đánh về phía Lục Tiêu Du. Lực lượng cuồng bạo phá không mà tới, đem theo kình khí kinh thiên động địa. Cường giả vũ xuất. Sắc mặt Lục Tiêu Du cả kinh, đối phương không ngờ lại có tu vi vũ xuất. Sử Vân Sinh, người thật to gan, lui ra cho ta. Ngay khi Lục Tiêu Du còn đang kinh ngạc, thì phía sau Lục Tiêu Du vang lên một tiếng hét lớn, thanh âm như xuyên thấu không gian truyền đến tai mỗi người có mặt ở đây. Phanh một tiếng, lời nói còn chưa dứt, trước người Lục Tiêu Du đã có một đạo thân ảnh đánh một đạo trưởng ấn ra. Giữa không trung, năng lượng cuồng bạo va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ vang vô cùng nhỏ. Một cỗ kinh khí cường hãn nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, hóa thành năng lượng biến mất trong thiên địa. Phanh một tiếng, đồng thời người trên không trung vừa mới công kích Lục Tiêu Du, trong nháy mắt thân thể bị một cỗ lực lượng cường hãn lấy đi tất cả sức lực, từ trên không trung rơi xuống mặt đất, vẻ mặt tái nhợt. Thành kiến Dương trưởng lão. Đại hán nhìn thấy người này, vẻ mặt tức thì kinh hãi, trong nháy mắt quỳ xuống hành lễ. Sử Vân Sinh, lá gan của người là đúc càng lúc càng lớn rồi đấy. Cách đó không xa có mấy thân ảnh lăng không mà tới. Một cỗ khí tức mạnh mẽ bao phủ không trung. Một tiếng gầm cừ phá không truyền tới. Phía sau mấy người còn có một đầu yêu thú khổng lồ. Hai cánh của nó dựng lên. Đầu yêu thú này thân thể to gấp mấy chục thước. Hai cánh màu lam, răng nanh nhè ra. Hai tròng mắt lớn khiến cho người ta nhìn vào không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi. Lúc này trên lưng yêu thú không hề là có một thân ảnh khác. Đó chính là Vũ trưởng lão. Làm Ngọc Lang Ưng yêu thú ngũ giải thổ hệ. Sắc mặt Lục Tiêu Du hơi đổi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy tỏa kỵ yêu thú đạt tới ngũ giải. Đầu Lam Ngọc Lang Ưng này tuy rằng không có huyết mạch cao quý, thế nhưng cũng không kém nhiều cho lắm. Mời trưởng lão đã đến sao? Sắc mặt Lục Tiêu Du lúc này cũng không nhịn được mà biến đổi. lúc này đột nhiên xuất hiện 10 người. Từ khí tức trên người có thể phán đoán ra tuyệt đối đều là trưởng lão Vân Dương Tông. Trong đó có 3 người hắn đã gặp qua. Sử Vân Sinh, Tam Hộ Pháp sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn về phía hán tử trung niên kia. Người này hẳn là đệ tử Sử Vân Sinh của triệu trưởng lão kia. Từ khí tức có thể đoán ra, người này cũng là một cường giả vũ xuất. Vân Dương Tông này quả thực cường giả như mây. Nhìn thấy chung quanh lúc này, ít nhất cũng có mười mấy cường giả vũ xuất. Lục Tiêu Du không khỏi có chút cảm khái. Tùy tiện có thể xuất ra hơn 10 vũ xuất. Vân Dương Tông quả thực không hổ danh là thế lực nhất lưu trên đại lục linh vũ. Mà sau khi nhìn chăm chú vào hơn 10 người này, Lục Tiêu Du mới phát hiện ra Dương trưởng lão và một trưởng lão mặc đạo bào màu vàng kia có thực lực hơn hẳn quỷ tiên tử Bạch Oánh. Trong lòng hắn khẽ run lên. Chẳng lẽ là cường giả vũ vương sao? Trong lòng Lục Tiêu Du không nhịn được mà hít sâu một hơi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh có tu vi vũ xuất cửu trọng đỉnh phong, mà khí tức của hai người này còn mạnh hơn quỷ tiên tử Bạch Oánh. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cường giả vũ vương. Vừa rồi, vương trưởng lão kia giơ tay nhấc chân là có thể định đoạt sinh tử của Sử Vân Sinh. Loại thực lực này chỉ sợ cũng chỉ có thể là vũ vương mới làm một cách tùy ý như vậy được. Xin tham kiến trừ vị trưởng lão. Lúc này dưới mặt đất có mấy nghìn người vây quanh, 3.000 tân sinh đệ tử tụ tập đông đủ, nhìn thấy những trưởng lão trên bầu trời, lúc bấy giờ thì lập tức quỳ xuống mà hành lễ. Tuyết sư, người đi trước đi. Lục Tiêu Du vỗ thiên sĩ Tuyết sư rồi lập tức nhảy xuống đất hành lễ. Tham kiến trừ vị trưởng lão. Đứng lên cả đi. Tạ trưởng lão lăng không mà đứng, chậm rãi nói với chúng đệ tử. Sử Vân Sinh, người biết tội của ngươi chưa? Trên bầu trời, vũ trưởng lão hét lớn một tiếng. Lục Tiêu Du là đệ tử của hắn ta. Vì nhìn thấy Sử Vân Sinh muốn đánh chết đệ tử của mình, trong lòng hắn hiện tại đầy một bụng tức giận. Trừ vị trưởng lão, ta có tội gì? Sử Vân Sinh gằng đầu nhìn chúng trưởng lão, ánh mắt có chút bối rối. Thế nhưng vẫn cắn răng mà nói. Người phong tỏa tin tức Lục Thiếu Du là vũ giả tam hệ, lại cố ý giết hắn, làm khó dễ cho hắn. Lẽ nào người muốn nói là không phải ngươi làm? Vũ trưởng lão quát lên. Ta quả thực không biết. Hôm qua ta tới biết được có một đệ tử tàn nhẫn đánh chết năm mấy mấy đồng môn. Vì vậy hôm nay mới phát chấp pháp đội tới đây bắt người về thẩm vấn. Không nghĩ tới, Lục Thiếu Du này ngay cả tông quy Vân Dương Tông ta cũng không đặt trong mắt. Dám đánh chết người của chấp pháp đội ta. Cho nên khi nãy ta mới ra tay định đánh chết hắn. Người này làm sằng làm bậy, không để Vân Dương Tông ra trong mắt, nên đánh chết thì hơn. Cơ mặt của Sử Vân Sinh co quắp lại một cái rồi nói. Sử Vân Sinh, người thân là hộ pháp, lại tại sao hôm qua lại dám giam Bạch Mì lại chứ? Chẳng lẽ là có người sai ngươi sao? Hai hàng lông mày của tống trưởng lão nhíu chặt lại mà nói. Vẻ mặt của Sử Vân Sinh sừng sốt, nhất thời không có lời nào để mà nói nữa. Vân Sinh, ngươi thực to gan, dám giam Bạch Mì lại. Cho dù Bạch Mì có sai thế nào, nhưng cũng là trưởng lão ngoại môn, ngươi không được làm như thế chứ. Một thanh âm trầm thấp như có như không truyền tới. Lời vừa dứt thì có một thân ảnh mặc tử bào đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Người này thân hình cao to, mặc đạo bào màu đen, tuổi chừng lục tuần, khóe miệng mang theo vẻ lạnh lùng và nhàn nhạt. Ánh mắt có chút ẩm lãnh liếc qua người của Lục Thiêu Du. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Bạch Mi quản lý đệ tử mới không nghiêm, khiến cho hơn 50 đệ tử chết đi, cho nên đệ tử mới giam hắn lại định xử phạt. Sử Vân Sinh vừa nhìn thấy người này, ánh mắt chợt biến đổi, lớn tiếng nói, Triệu Vô Cực. Trong mắt Lục Thiêu Du bắn ra một đạo hàn quang. Người này hẳn là Triệu Vô Cực của Triệu Gia, phụ thân của Triệu Tuệ, ngoại công của Lục Thiêu Hổ, cũng là trưởng lão Vân Dương Tông. Có người này ở Triệu Gia, có thể muốn làm gì thì làm. Lục gia căn bản không dám đắc tội. Trừ vị trưởng lão, hôm nay có mặt thật là đông đủ đó nha. Ánh mắt Triệu Vô Cực lướt qua Lục Thiêu Du một lát, rồi nói với chúng trưởng lão. Triệu trưởng lão không phải là đang bế quan sao? Không nghĩ tới, người cũng tới đây, quả thực là ngoài ý muốn của ta. Tạ trưởng lão lại nói, Triệu Vô Cực, lá gan của đồ đệ người quá to lớn, người muốn tự mình xử trí hay để ta xử lý? Lúc này, Vũ trưởng lão cũng hừ lạnh một tiếng rồi nói, Vũ trưởng lão, Vân Sinh dường như không sai gì cả, nếu như có sai, ta sẽ tự mình xử trí, nếu như người có thể nói ra sai lầm của liệt đồ tự nhiên, ta sẽ không thiên vị. Triệu Vô Cực nhìn Vũ trưởng lão nói, dường như hắn cũng không dám đắc tội với người này. Lục Tiêu Du chính là vũ giả tam hệ, thiên phú cực cao, đủ để trở thành đệ tử thân truyền. Sử Vân Sinh lại cố ý giấu giếm, còn không đánh chết hắn. Lẽ nào đây không phải là một cái tội? Vũ trưởng lão lên tiếng chất vấn. Vũ trưởng lão à, nói thế nào thì nói Lục Tiêu Du mới tới vài ngày, tại sao phải giấu giếm chứ? Về phần muốn đánh chết, theo ta được biết, Lục Tiêu Du này lớn mật làm bậy, đánh chết hơn 50 đệ tử, ngay cả tiểu đội trưởng chấp pháp đội cũng dám đánh chết. Hành vi như vậy coi như thiên phú cực cao thì làm thế nào? Lẽ nào tổng quy của Vân Dương Tông ta chỉ để tượng trưng thôi sao? Giết thì sao? Lẽ nào trừ vị không thèm để ý tới tổng quy Vân Dương Tông à? Ánh mắt của Triệu Vô Cực đảo qua người chúng trưởng lão, khóe mắt hiện lên chút dư quang, mang theo hàn ý tràn ngập nhìn Lục Thiêu Du. Triệu Vô Cực, sớm muộn cũng có một ngày, bản công tử phải đem Triệu ra ngươi, nhổ cỏ, nhổ tận gốc, dày vò ngươi cho đến chết. Lục Thiêu Du thầm cất lên lời thề. Triệu Vô Cực, có một số việc trong lòng chúng ta đều biết rõ ràng. Bây giờ Vũ trưởng lão không giỏi mồm mép, thế nhưng vào lúc này lại nói, Vũ trưởng lão, đây là ý tứ gì? Sắc mặt Triệu Vô Cực trầm xuống, nhìn xuống bên dưới rồi nói, Vân Sinh, các người phụ trách toàn bộ việc hàng ngày của Vân Dương Tông, Lục Thiêu Du thân là đệ tử Vân Dương Tông, phạm phải tông quy nên xử lý sao thì xử lý, nếu dám phản kháng giết không tha, tông quy của Vân Dương Tông ta không thể để trang trí. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói một tiếng, dường như quyết tâm phải giết chết Lục Thiêu Du mới yên lòng. Ai dám động tới ta, ta sẽ không để yên cho kẻ đó. Vũ trưởng lão hét lớn một tiếng. Lục Tiêu Du, hiện tại ta chính là chính thức thu người làm đồ đệ. Người có bằng lòng hay không? Đệ tử... Lục Tiêu Du còn chưa nói xong đã bị cắt lời. Lục Tiêu Du, ta cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ. Người có bằng lòng hay không? Tạ trưởng lão lại nói. Tiêu Du à, ta cũng muốn thu người làm đồ đệ. Người có bằng lòng không? Tống trưởng lão cũng vội vàng nói. Lục Thiếu Du, ta cũng muốn thu người làm đồ đệ, người có bằng lòng không? Trên bầu trời, từng thanh âm truyền đến Lục Thiếu Du, hắn ta ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này Vũ trưởng lão, Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão, từng người một là tổng cộng có hơn 10 người muốn thu hắn làm đồ đệ, ngoại trừ Triệu Vô Cực. Các người có ý tứ gì? Ta nói trước tiên, các người còn dám đoạt với ta? Vũ trưởng lão quát lớn. Vũ trưởng lão không thể nói như vậy nha. Chuyện thu đồ đệ không phải ai mở miệng trước là được. Không sai, phải xem ai thích hợp nhất. Lục Tiêu Du là vũ giả tam hệ thổ phong hỏa. Ta cũng chính là hệ hỏa, ta dạy hắn là hay nhất. Ta là thuộc tính phong nha, ta đến dạy mới tốt nhất. Trên bầu trời, 10 trưởng lão không ngừng cãi nhau, khiến cho chúng đệ tử phía dưới trợn mắt há mồm. Bình thường đệ tử muốn cầu trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền đều không có cơ hội. Cho dù là đệ tử có thiên phú tốt, cũng sẽ không có trưởng lão động chủ yêu cầu thu làm đệ tử. Thế mà hiện tại hơn 10 trưởng lão cùng nhau mở miệng đấu khẩu muốn thu một đệ tử, khiến cho đám đệ tử phía dưới đố kỵ tới nhức cả răng. Hẳn không thể là Lục Thiếu Du có bao nhiêu chỗ tốt nha, tiền đồ vô lượng, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió là điều chắc chắn rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.